Chương 565, có khách tới. Nhìn lấy tiểu gia hỏa vẫn còn tiếp tục ngắm phong cảnh, Lăng Vân lại nói, hôm nay mệt rồi, trở về đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi làm. An Tình cười trộm, Lăng Vân, trở về có ăn khuya à? Lăng Vân cố ý hồi đến rất lớn tiếng, không có, trong nhà nguyên liệu nấu ăn không có. Thiến Thiến, ngươi trong chén cái kia mấy khối thịt còn muốn hay không? Không muốn tiểu gì thì ăn à, không thể lãng phí. An Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm nàng trong chén đây này. Tiểu gia hỏa quay đầu trở về, thở phì phò nói, ta một bên trả lời, một bên chạy tới, một lần nữa ngồi trở lại đi. Ừm, nhanh ăn đi, mụ mụ giúp ngươi xem trong chén đây này. An Tình nói ra. Lăng Vân nói, đều như thế cơm, ngươi không ăn, thì ăn thịt ta. Ừm nha, tựa hồ nghĩ thông suốt. Tiếp đó, tiểu gia hỏa trọn vẹn ăn một bát lớn, đảm lượng lại lớn, cả kinh. An Tình tỉ mỗi miệng đều lớn rồi, bình thường nàng mới ăn một chén cũng không phải nàng lượng cơm ăn lớn, mà là vừa vặn nàng chén kia linh mẹ cơm, đã bị tiêu hóa cơm nước xong xuôi đủ. An Tiểu Tiểu, hiếu kỳ hỏi, làm sao theo ta lên lần cùng đồng sự đến ăn không giống chứ? Có thể giống nhau đầu bếp làm, căn Lăng Vân làm thì không cùng một đẳng cấp. An Tiểu Tiểu đần độn tưởng rằng tầng lầu vấn đề, lời này không có một cái trả lời nàng. Lăng Vân đi lầu 7 phòng làm việc, các loại tiểu gia hỏa ăn hết thì có thể đi về. Lần nữa trước đó hắn muốn an bài một chút công tác, cùng thời xuống gần nhất Nguyệt Hạ Đại khách sạn tình huống, không phải vậy hắn người lao bản này thật lúc quá không xứng trước. Trên tổng thể còn tốt, không ít con nhà giàu đều có gây chuyện, bất quá đều nhất nhất bị kéo đen, tăng thêm trước đó cường ca chăm sóc, Nguyệt Hạ Đại khách sạn ổn định phát triển. Đơn giản an bài về sau, giải tán Trần Lệ các loại người không lời nói là khai hội trước sau không đến 10 phút đồng hồ uống một ngụm rượu. Lăng Vân du du hử lên luận điệu đến rồi gần nhất nhàn nhã A12 vực không có chuyện của hắn tiểu gia hỏa gần nhất lại an phận, cái kia đều không ồn ào đi. Bích Thủy Tinh cần phải ổn định A, nếu là có khó Triệu Tín khẳng định chạy tới. Thần giới sự tình hắn không muốn quản. Có 7 cái lao đầu tại đến mức trung thần tôn chỉ còn lại Nguyên Anh trọng tu đi, mấy cái kia lao đầu đều là nhân tinh, không bao lâu nữa liền có thể đẩy máu sống lại. Vô Tận Hải cũng quá bình A, Lăng Vân trong lòng suy nghĩ. Hả, Vũ Hồn Đại Lục cái kia hồn ma, hắn dự định tối nay thừa dịp tiểu gia hỏa ngủ, liền đi đem hắn kết quả. Đây là đáp ứng quỷ phu nhân sự tình, cũng không thể nuốt lời lung lay chảy đến rượu. Lăng Vân thấp giọng hát, bởi vì ta không quan tâm, người khác nói thế nào ta chưa từng có quên ta đối lời hứa của mình. Đối yêu chấp nhất ta biết tương lai của ta không phải là mộng. Vừa hừ hai câu ba ba, Lăng Vân nghe phía bên ngoài tiếng la, toàn thân giật mình một cái, tranh thủ thời gian được một cái cạn ỉu, lập tức bình tĩnh lên, làm cái gì sự tình đều không phát sinh. Ba ba tiểu gia hỏa mở cửa phòng, dò ra một khỏa cái đầu nhỏ, đông ngắm tây ngắm, giống làm tả cờ một dạng. Lăng Vân tốt cười hỏi, làm sao nhanh như vậy đã ăn xong? Nhanh, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, đi vào mama, để ngươi đi xuống. Quỷ sầu riêng tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển Lăng Vân trợn tròn mắt, từng đầu quạ đen bay qua tiểu gia hỏa, bỗng nhiên a ha cười một tiếng, không đúng, sai ma ma để ngươi mua cái sầu riêng về nhà. Nói xong cũng không dám nhìn Lăng Vân, phim truyền hình đã thấy nhiều thích ăn sầu riêng a. Lăng Vân hiếu kỳ hỏi thăm, không phải ma ma nói trong nhà có khách, bể nước không có hoa quả là tủ lạnh a ha. Tiểu gia hỏa đần độn đứng tại chỗ, Lăng Vân sửa sang một chút văn phòng, lập tức thì xuống lầu. Tiểu gia hỏa hít hà không khí, tại sao có thể có mùi rượu, lại bắt đầu đông ngắm tây ngắm lên. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, nàng thuộc mèo chuột cái mũi như vậy. Linh Thiến Thiến, mau ra đây, bậy bạ không uống tiểu. Lăng Vân muốn có thể nói một câu, lời này vừa nói ra hắn liền bị để mắt tới. Tiểu gia hỏa huy động nắm tay nhỏ, xông lại, một bộ cùng Lăng Vân liều mạng bộ dáng, đáng yêu chết. Lăng Vân hận không thể rút chính mình hai bàn tay, cái này không phải liền là giấu đầu lòi đuôi a. Thiến Thiến, ngươi làm gì mưu sát thân ba ở đâu? Lăng Vân dây bình tĩnh, nàng lại không bắt được. Chứng cứ thiếu nghiêm trọng, hắn sợ người nào a ha. Tiểu gia hỏa bị hắn nhấc lên, ôm vào trong ngực, lại nói, ba ba, Thiến Thiến, không đánh người ửng, học một ít mụ mụ ngươi. Lăng Vân ba một miệng gương mặt của nàng nói ra, một bộ ngữ trọng tâm trường ngữ khí đây. Mà tiểu gia hỏa sau khi nghe xong, bắt đầu đâm chán dùng đầu góc suy nghĩ, học mẹ của nàng giống như thường xuyên đánh ba ba của nàng a. Muốn học a, Lăng Vân bản ý là để cho nàng học An Tình dịu dàng, thục nữ, những cái kia không tốt cũng không cần học. Tiểu gia hỏa an an tĩnh tĩnh nghĩ đến việc này đâu, Lăng Vân đảo mắt liền tới lầu một, chỉ có An Tình đang chờ bọn hắn cha và con gái. An Tiểu Tiểu tối nay muốn trực ban đâu, mà Andy không cùng đường, đón xe trở về. Đem tiểu gia hỏa giao cho An Tình ôm lấy, Lăng Vân liền đi lái xe. Nhìn đến xe của hắn dán hóa đơn phạt, Lăng Vân cũng không thèm để ý. Lăng Vân, đi một chuyến siêu thị, ta cần phải mua ít đồ. An Tình vừa lên xe thì mở miệng nói, ngữ khí còn không cho phép cự tuyệt. Trong nhà người nào đến? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Hắn suy nghĩ vấn đề này đã lâu, đều không nghĩ tới sẽ là ai tốt nhất khả năng. Ta cha mẹ ta, An Tình đỏ mặt trả lời. A, Lăng Vân xác thực không nghĩ tới lại là bọn họ, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. bọn họ đến Giang Bắc làm gì không phải nói để có thời gian lại đi Ma Đô xem bọn hắn á trở lại biệt thự. Đã là 8 giờ rồi, Lăng Vân cất kỹ hoa quả về sau, mở miệng nói, bọn họ tối nay đến đúng máy bay vẫn là xe chuyên dụng. Lăng Vân nhướng mày hỏi. Ta không có hỏi An Tình xấu hổ tâm lý thầm nghĩ, giống như đối cha mẹ của nàng không quan tâm chút nào mở dạng, dạng này có thể hay không cấp Lăng Vân ấn tượng xấu a mama, là mãi mãi muốn tới a. Tiểu Gia Hỏa hưng phấn vô vô tay, nhảy nhót lên, nàng tưởng rằng Lâm Thu Yến lại tới. An Tình phủi phủi chán của nàng, nói, là ngươi bà ngoại. Mụ mụ cũng cực kỳ lâu chưa từng thấy bà ngoại. Tiểu Gia Hỏa gãi gãi đầu, nỗ lực nghĩ, cảm giác rất quen thuộc. Một lát sau Tiểu Gia Hỏa miệng nhất đại nàng nghĩ tới, lập tức a ha cười một tiếng, vô lại xà bà ngoại. Tiểu Gia Hỏa còn muốn nói tiếp, Lăng Vân che miệng nàng lại ba, nói ra, Thiến Thiến, nhìn phim hoạt hình An Tình nghe không rõ, cũng không lắm miệng hỏi, sầu riêng là cha nàng An Quốc Dân thích ăn nhất một chồng hoa quả, cho nên để Lăng Vân mua. Tiểu Gia Hỏa mở TV, đợi đến Lăng Vân đi lên lầu 2 về sau. Đi vào An Tình bên cạnh lại nói, mama, bà ngoại cái gì thời điểm đến tối nay cần phải đến, Thiến Thiến còn nhớ rõ ngươi bà ngoại á. An Tình móc điện thoại di động, đem trước kia hình cũ lấy ra, cấp Thiến Thiến nhìn bà ngoại thật xinh đẹp nha. Tiểu Gia Hỏa nhìn lấy ảnh chụp, nhớ lại Công Tôn Tình bộ dáng, cả hai trùng hợp đi qua Lăng Vân đang ăn dược, cũng là cải lão hoàn đồng, cùng hình cũ gần như giống nhau.